Kiếm pháp vương giả, chương 1012, bốn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thần thú thiên địa sinh ra khi vũ trụ mới bắt đầu. Là một đám sinh linh sớm nhất, thậm chí còn sớm hơn năm đại thánh nhân. Sau vô số năm sinh sôi nảy nở, bốn thần thú đều có số lượng hậu đại khổng lồ, cũng đều thành lập thế lực của mình. Trong đó, lão Thanh Long thành lập chính là Long Vực. Mặc dù lúc mới đầu thế lực không cường đại bằng năm đại thánh nhân, nhưng trong chiến dịch triệu năm trước kia lại cũng không bị tổn thất quá lớn, bảo toàn được thực lực. Hiện giờ đã là thế lực cao cấp nhất minh giới. Lúc trước thiên địa diễn sinh vạn vật, sinh linh càng cường đại số lượng lại càng ít, nhất là loại như bốn thần thú. Trong thiên địa chính là duy nhất, nhưng cũng chính là duy nhất này, khiến cho bốn con thần thú đều rất xấu hổ. Vì sinh sôi nảy nở đời sau, bọn họ phải tìm chủng tộc khác để giao phối. Từ đời thứ hai trở đi, huyết mạch này liền bắt đầu loãng, biến dị. Mà càng về sau, huyết mạch lại càng loãng, trực tiếp ảnh hưởng thực lực của đời sau. Thần thú cường đại nhất chính là thân thể, nhất là loại sinh linh nhóm đầu tiên sinh ra trong thiên địa như lão Thanh Long. Vừa sinh ra chính là hỗn độn cảnh, thân thể cứng rắn cũng hoàn toàn là bảo khí cấp bậc hỗn độn cảnh. Quả thật là vô địch, nhưng theo huyết mạch loãng, loại thân thể vô địch này cũng đang trở nên suy yếu, thậm chí ngay cả bảo trì hình rồng đều rất khó làm được. Chỉ có khi kích hoạt huyết mạch mới có thể biến thành hình rồng. Tỉ như năm đại Long Hoàng, Diệp Cô Vũ, Lý Vân Thông. Long Vực có chế độ cấp bậc xâm nghiêm, đứng ở cao nhất tự nhiên là lão Thanh Long, bị tất cả long tộc xưng là tổ long. Lão long này tổng cộng sinh 9 con trai, tuy nhiên chỉ có 5 con trai có được hình rồng. Bọn họ là long tộc đời thứ hai, cũng là huyết mạch thuần khiết nhất trừ lão Thanh Long ra. 5 con trai này phân biệt là thủy tổ của Kim Long, Lam Long, Lục Long, Hồng Long, Hắc Long. Do bọn họ chân chính hưng thịnh số lượng của long tộc, chỉ là lực lượng của bọn họ xa không bằng lão long. Cả đời đều không bước vào hỗn độn cảnh, cũng trong thời gian dài lâu vô cùng chết trận hết. Thẳng đến đời thứ bảy, long tộc ra một tộc nhân huyết mạch cực kỳ phản tổ, có được huyết mạch thanh long cực thuần túy, cuối cùng dựa vào cái này bước vào hỗn độn cảnh. Bởi vậy, long vực tổng cộng có 2 vị hỗn độn cảnh. Một con thanh long khác cũng bị tôn xưng là nhị tổ, bất kỳ địa phương nào đều là với người mạnh làm vua. Long tộc cũng không ngoại lệ, chỉ có vương giả chín động mới có tư cách tranh ngôi vị tộc trưởng, được xưng là long tổ. Mỗi đời đều có 5 vị long tổ, phân biệt thống lĩnh một nhánh long tộc. Tuy rằng cùng tổ long chợt nghe gần giống, nhưng ý nghĩa đại biểu hoàn toàn bất đồng. Cường giả 8 độn được xưng là đại tổ, 7 động là nguyên tổ, 6 động là đại trưởng lão, 5 động là trưởng lão, 4 động là hành sứ, 13 động gọi chung là hộ tòa. Lão già được xưng là mạch hà hành sứ này chính là một vị hành sứ đến từ Long Vực. Tên của hắn là Long Mạch Hà, chỉ có bước vào hắc động cảnh mới được xưng họ Long. Tỏ vẻ cao quý, át, theo hắn thấy, Long Vực hiện giờ có thể xưng là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Bởi vì năm đại thánh vực cường đại nhất năm xưa đã suy sụp, thánh nhân đồng loạt ngã xuống. Hiện tại là thiên hạ của thiên tôn hỗn độn cảnh, là hành sứ của Long Vực. Long Mạch Hà tự nhiên tràn đầy ngạo khí. Bốn động mặc dù ở Long Vực không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng nếu ném ra bên ngoài lại đủ để trấn áp 9 trời 10 đất. Theo hắn, một lời định sinh tử chính là chuyện không có gì bình thường hơn. Đây là nể tình Chu Hằng Thiên Phú Tuyệt Luân. Nếu không người khác cũng không có vận khí như vậy, tất nhiên sẽ bị trẻ ra 8 khôi. Tỏ vẻ uy nghiêm của Long Vực không thể xâm phạm, không? Không, xin đại nhân tha hắn một lần. Chúng ta nguyện ý thay thế. 5 đại Long Hoàng lại đồng loạt nhào ra, quỳ gối trước mặt Long Mạch Hà, hồ đồ. Chu Hằng mặt nghiêm lại, đưa tay chộp một cái, 5 đại Long Hoàng lập tức đồng loạt bay lên, rơi xuống phía sau hắn. Hắn không cần nữ nhân vì hắn mà cầu mạng sống, Long Mạch Hà lại thoáng kinh ngạc một chút. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nam nữ nhân kia chính là tộc nhân Long tộc. Chỉ là huyết mạch rất loãng. Dù trải qua tổ trì gột rửa cũng chưa chắc có thể mạnh đến đâu. Nhưng nam nữ nhân Long tộc lại quỳ xuống vì một người ngoại tộc. Đây quả thật là làm mất mặt Long tộc. Long Mạch Hà hừ lạnh một tiếng nói, giết con cháu của Long tộc ta. Ai tới cũng không cứu được. Câu nói này hắn nói oanh oanh liệt liệt. Trong nháy mắt liền truyền đi mỗi một góc Bách Long Tinh. Đây kỳ thật đã không phải là thanh âm mà là thần thức truyền bá. Phàm là nơi thần thức của hắn bao trùm. Không đâu không tới. Từ đây cũng có thể thấy sự cường đại của bốn động. Thần thức ngay cả tinh cầu to lớn như Bách Long Tinh cũng có thể hoàn toàn bao trùm. Lời này nói được khí phách. Không hề để ý bên cạnh còn có một vị hắc động hoàng. Hoàn toàn không nể mặt. Lâm Vô Bệnh lại hoàn toàn không biểu tình. Hắn chỉ đỡ con trai dậy. Vạn dụng linh lực bản thân tiến hành trị liệu cho Lâm Hiến Dương. Dường như trong mắt đã không nhìn thấy thứ khác. Tài cũng điếc, dù là người thường không hiểu phân chia của hắc động cảnh. Nhưng nhìn thấy một màn như vậy cũng có thể đoán được lão già đột nhiên xuất hiện này có được thực lực cường đại hơn Lâm Vô Bệnh. Bách Long Tinh là làm sao vậy? Đầu tiên là xuất hiện một con tử linh hắc động vương mạnh đến không thể tưởng tượng. Khiến năm vị hắc động vương của Bách Long Tinh đồng loạt ngã xuống. Tiếp theo lại là xuất hiện một vị hắc động hoàng. Cường thế chém giết bạch cốt khô lâu. Hiện tại lại xuất hiện một nhân vật so với hắc động hoàng càng thêm lợi hại. Làm sao cường giả đều chạy ra vào cùng một thời điểm. Chu Hằng bình thản cười. Hồng Nguyệt đến hiện tại còn chưa xuất hiện. Hiển nhiên là đang ma luyện chính mình. Xem có thể khiến hắn hình thành 1000 đạo thiên hà dưới áp lực cao hay không. Nhưng loại cố ý an bài này lại làm sao cũng không thể điều động nổi cảm xúc cực đoan của hắn. Bởi vì hắn biết Hồng Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện. Trừ phi Hồng Nguyệt có thể xóa đi trí nhớ tương quan của hắn. Buộc hắn quên hết thảy đi chiến. Nhưng thiên hà đế đấu cường giả bốn động. Đây đã không phải là vấn đề thắng thua mà là chỉ một ý niệm là sẽ bị đánh chết. Làm sao có thể hình thành áp lực sinh tử gì? Căn bản không đạt tới hiệu quả ma luyện. Nhưng Chu Hằng vẫn hít sâu một hơi ông năm món bảo khí bậc cao lại đồng loạt xuất hiện. Hắn đã khôi phục gần một phần lực lượng. Ô, Long Mạch Hà vốn đã muốn ra tay. Nhưng khi nhìn thấy năm món bảo khí kia lại chợt ngừng lại. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hỏa thần lô. Hắc kiếm và lạc nhật cung, hỏa thần lô. Lạc nhật cung, Long Mạch Hà buột miệng kinh hô. Hắc ảnh kiếm, kiến thức của hắn cũng không phải là Diệp Cô Vũ và Lý Vân Thông có thể sánh bằng. Liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của ba món bảo khí này, nhãn lực không tệ. Chu Hằng khen một câu, nhưng lọt vào trong tai Long Mạch Hà lại đặc biệt chói tai. Đây hoàn toàn như là trưởng bối đang khen ngợi tiểu bối. Điều này khiến hắn làm sao chịu nổi. Tiểu bối. Người vận khí không tệ, lại có thể đạt được ba món chí bảo này. Trong mắt Long Mạch Hà lóe lên vẻ tham lam. Điểm cường đại nhất của hỏa thần lô cũng không phải là dùng làm vũ khí mà là dùng để luyện đan. Từ điểm đó mà nói nó chính là cao cấp nhất trong số bảo khí cấp hắc động. Mà hai món khác lai lịch lại càng lớn. Lạc Nhật Cung chính là bảo khí cấp hỗn độn. Trên đời này tổng cộng mới có mấy cường giả hỗn độn cảnh. Mỗi một món bảo khí cấp hỗn độn đều là chí bảo trong chí bảo. Cho dù là rơi xuống trong tay võ giả cấp hắc động không thể thi triển hết hung uy nhưng có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cây ết ủng bố. Ngay cả chân quân chín động đều có thể chém dụng. Thanh đoạn kiếm cuối cùng kia, nó lại càng lợi hại. Đây là bảo khí thái hư thánh nhân từng dùng. Về cấp bậc vẫn là cấp hỗn độn. Nhưng bị một vị thánh nhân tầm bổ không biết bao nhiêu tỷ năm. Tuyệt đối cường đại hơn bảo khí cấp hỗn độn bình thường mấy trăm lần. Cho dù gãy đều mạnh hơn so với hỗn độn khí bình thường. Trái tim của Long Mạch Hà đã không thể ức chế đập mạnh. Đồng tử phóng đại, hô hấp không tự chủ gia tốc. Tham lam đã không thể vãn hồi. Băn khoăn, đùa à, chủ nhân của Lạc Nhật Cung đã sớm biến mất. Dòng dõi của hắn cũng cực thịnh mà suy. mấy chục vạn năm trước đã bị Cừu gia diệt tộc. Về phần Thái Hư nhất mạch, người mạnh nhất đương thời cũng chỉ là chân quân tám động. Cho dù là cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lược. Nhưng đừng quên Long vực nhưng là có hai vị lão tổ tông hỗn độn cảnh. Tiểu tử này hẳn là người phúc vận nghịch thiên, mới khiến hắn dưới cơ hội ngẫu nhiên đạt được mấy món chí bao dày. Cũng dựa vào đó đánh chết Diệp Cô Vũ. Long Mạch Hà trong nháy mắt liền suy ra tình huống đại khái Diệp Cô Vũ chết trận. Chỉ là hắn vẫn có chút khó hiểu. Bởi vì Diệp Cô Vũ một khi kích hoạt huyết mạch, cuồng oanh loạn tạc đủ để miểu sát Chu Hằng. Vì sao lại bị chấn giết ngược lại chứ? Nhưng, mặc kệ, trước cướp bảo khí vào tay đã, thiên địa chí bảo. Người có đức được, tiểu bối, ngươi còn không xứng có được những chí bảo này. Long Mạch Hà ra tay, còn không quên tìm cho mình một lý do đường hoàng, ha ha ha. Lòng tham chính là lòng tham, cần gì làm, kỵ nữ, còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Chu Hằng toàn lực kích phát 5 món bảo khí. Tuy rằng thất bại nhưng hắn chưa từng không đánh mà hàng. Bùng, Long Mạch Hà một trưởng đờ e xuống. Công kích của 5 món bảo khí hình thành căn bản giống như trẻ chơi đùa. Bị hắn một trưởng trấn áp toàn bộ, mạnh mẽ cướp lấy toàn bộ 5 món bảo khí. Mà Chu Hằng cũng bị lực lượng cường đại trấn áp xuống đất. Tứ chi giang ra, không hề có một chút sức chống cự. Luận lực lượng, Tuệ Tinh Vương là có thể trấn áp hắn. Mà sau khi tới hắc động cảnh, chênh lệch này lại phóng đại cấp số nhân. Huống chi Long Mạch Hà còn là bốn động. Đây là chênh lệch cố định bất kỳ thủ đoạn đều không thể bù đắp. Long Mạch Hà có chút do dự. Có nên giết Chu Hằng hay không đây? Hắn tuyệt đối không phải là cố kỵ Chu Hằng có bối cảnh gì có thể cường đại bằng Long Vực. Hắn do dự là, để lại Chu Hằng một mạng nói không chừng có thể vì hắn tìm được bảo khí. Yêu thích đối với bảo vật cũng không phải là độc quyền của con lừa đen. Chỉ là ai cũng không lộ liễu như nó mà thôi, ha ha ha. Lão già, người tốt nhất huyết mạch đậm một chút. Sau khi chết chính là hình rồng. Nếu không ta còn không tiện đem ngươi làm thành canh rồng. Chu Hằng thân không thể động, miệng không thể mở nhưng thần thức lại vẫn có thể chấn động ra thanh âm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Tên này là điên rồi sao? Hiện tại không cầu xin, hoặc là lôi ra Hồng Nguyệt sau lưng. Không ngờ còn cứng miệng với Long Mạch Hà. Đây không phải là người ngu sao? Vạn nhất chọc giận Long Mạch Hà, người ta giết hắn không phải là chuyện trong phút giây. Hơn nữa, cho dù lôi Hồng Nguyệt ra cũng chưa chắc chấn được Long Mạch Hà. Lão già này vừa ra mặt liền ép cho Lâm Vô Bệnh đầu không thể ngẩng lên. Tuyệt đối là hắc động đế. Long Mạch Hà cũng có chút cảm giác da mặt co giật. Tiểu tử này lại dám uy hiếp nói muốn ăn mình. Mụ nội nó, cách chương.